hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, Người sói thôn 10, chương 914 Người sói thôn 10 xa xa truyền đến nữ nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mặc dù nhìn không thấy, Bạch Vi cũng có thể tưởng tượng đến nữ nhân bị trói tại cột đá bên trên. Tươi sống chịu được lửa cháy bừng bừng cháy tình cảnh, trước mắt tiểu cô nương nhưng vỗ bóng ra, vẻ mặt thiên chân vô tà, phảng phất cái kia sắp bị chết cháy người, chỉ là một cái râu ria người. Bạch Vi cố nén trong nội tâm khác thường, tiếp tục hỏi nàng, vì cái gì nói, chúng ta đều là người sói. Chẳng lẽ chúng ta tại buổi tối, cũng sẽ biến thành người sói ư? Nữ hài không nói lời nào, cúi đầu vỗ bóng ra, phảng phất nghe không được Bạch Vi thanh âm mơ siêu. Bạch Vi lại hỏi vài câu, vẫn không có đạt được trả lời thuyết phục. Thẩm Mặc nói ra, xem ra nàng sẽ không nhắc lại cung cấp khác manh mối. Chúng ta đi tìm tôn trưởng hỏi một chút a. Bạch Vi mấp máy môi, gật gật đầu, cùng Thẩm Mặc cùng một chỗ ly khai mở nơi đây. Bọn hắn vượt qua cửa trước, theo phòng ốc hơi nghiêng hướng quảng trường phương hướng đi. Đi vài bước, Bạch Vi nhịn không được dừng lại, quay đầu lại nhìn tiểu cô nương. Nàng vẫn còn đập bóng ra. Phanh, phanh, phanh, tiết tấu không thay đổi, nặng nề mà lại quái dị, làm cho người da đầu run lên. Bạch Vi thu hồi ánh mắt, chính chuẩn bị đi, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn trên bệ cửa sổ một chậu hoa. Lập tức sửng sốt, ngươi xem mơ siêu, nàng nắm lấy Thẩm Mặc tay, kinh nghi hỏi, nàng không có thiêu hủy toàn bộ thảo, nàng lưu lại một nhú mơ siêu. Thẩm Mặc trông đi qua, lông mày nhào nảy sinh, ngươi nói cái kia bồn màu xanh da trời, nó khai mở hoa. Bạch Vi chằm chằm vào cái kia bồn hoa thấp giọng thì thào. Có lẽ, những thực vật kia, cùng nàng mụ mụ biến thành người sói có quan hệ. Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, nhìn về phía trong sân đập bóng ra tiểu cô nương, xem ra sẽ không nói cho chúng ta biết thêm nữa chuyện, hay là đi hỏi thôn trưởng a. Nơi này ngẩn đến càng lâu, càng cảm thấy bất an, tiếng kêu thảm thiết không biết lúc nào ngừng, làm Thẩm Mặc cùng Bạch Vi đi đến quảng trường nhỏ bên trên. Đám người đã tản bộ phận, còn lại mười mấy người vây quanh ở cột đá phụ cận, nhìn hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Mà trong ngọn lửa người, đã không có người hình, chỉ còn một cỗ cháy đen mơ hồ thi thể, bốn chu tràn ngập một cổ khó nói lên lời mùi. Thôn trưởng đứng ở cách đó không xa, không nhanh không chậm hút thuốc, không có trông thấy hán tư đám người tung tích, không biết bọn hắn lại đang chủ tính cái gì. Bạch Vi cùng Thẩm Mặc đi đến thôn trưởng trước mặt, nghe ngóng tiểu cô nương sự tình, nàng nói vào ở người sói thôn người. Đều là người sói, thôn dân biến thành người sói, có phải hay không cần gì cơ hội? Thôn trưởng nghe xong, không sợ hãi chút nào, thần sắc bình thường trả lời, úc nói như vậy cũng không sai, dù sao chúng ta là nhân hoàng người sói hậu đại, kế thừa người sói lực lượng đồng thời, cũng kế thừa người sói trong máu bạo ngược, bất quá chúng ta là thân mật ôn hòa tộc đàn. Chỉ có tại đêm trăng tròn mới có thể ngẫu nhiên sao động. Trong thôn quy củ, yêu cầu từng thôn dân tại ban đêm phải đứng ở trong phòng của mình, không bị đến ánh trăng tắm rửa, tự nhiên sẽ không ra sự tình. Đây cũng là quy tắc trò chơi một trong. Mỗi đêm thôn dân không được ly mướn phòng phòng. Bạch Vi hỏi, ngoại trừ tắm rửa ánh trăng, còn có, hay không những phương pháp khác sẽ để cho thôn dân tại ban đêm biến thành người sói? Thôn trưởng nghĩ nghĩ, hồi đáp, mặc dù một cái tâm địa thuần khiết người, một cái không quên tại ban đêm cầu nguyện người, cũng khó tránh khỏi tại ô đầu thảo nở rộ đêm trăng tròn biến thân làm lang. Ô đầu thảo, Thẩm Mặc nhào nảy sinh lông mày, là cái loại này mở ra, lái, màu xanh ra trời tiểu hoa thảo. Thôn trưởng ngẩn người, các ngươi bái kiến. Hắn lại lắc đầu, điều đó không có khả năng. Rất nhiều niên trước kia, thôn phụ cận ô đầu thảo đã bị toàn bộ thiêu hủy, không có khả năng tái xuất hiện, thôn dân sẽ biến thành lang, là vì nguyền rủa a, bởi vì bị nguyền rủa. Bạch Vi cảm thấy hắn thần cằn nhằn, không biết có phải hay không là ô đầu thảo. nhìn qua như bình thường cỏ dại, phiến lá là vỡ ra, hoa cánh lam tử sắc, đang ở đó cái bị chết cháy nữ nhân ra trên bệ cửa sổ. Thôn trưởng vẫn là lắc đầu, không thể nào, các ngươi nhất định nhìn lầm rồi, ô đầu thảo đã tuyệt tích rất nhiều niên, trong thôn không có khả năng có ô đầu thảo. Ngoặc kép, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.